phất tay nói, hai đứa vội thì cứ đi đi. Mẹ nghỉ một lát, tôi và Đặng Thiệu nghe thế cũng không đi. Một tấc không rời nắm tay bà, cho đến khi bà bình yên chìm vào giấc ngủ. Một nhà hạnh phúc cứ như vậy mà tan vỡ, mẹ Đặng Thiệu nói. PS, mình là kiểu edit đến đâu đọc truyện đến đấy. Hồi đầu đọc tới đoạn Đặng Minh khinh Đặng Thiệu là gay mình cũng tức lắm L, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh của anh ta nghĩ cũng thấy tội. Đúng là người ta chỉ thấy bề nổi của tảng băng chìm. Gia đình hạnh phúc tưởng là quả ngọt trên cành, đến khi cắn tới nhân mới nhận ra bên trong sớm đã thối rữa. Cách chương.